Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn Tạ Ân Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười quỷ bí, cúi người, nhìn Ngô Ích chậm rãi nói. Thật không, ba người lợi hại như vậy à, ta phải sợ à. Tần Thiên nhìn Tạ Ân Phong trang làm ra một bộ thần sắc sợ hãi. Hừ, người biết sợ liền nhanh lên thả ta, bằng không đối với ngươi hảo trái cây cật. Ngô Ích vừa nhìn Tần Ngày hình dạng, thật đúng là ngây thơ cho rằng Tần Thiên sợ, nhất thời lại có điểm lớn lối. Như vậy à, ta kia nhưng thật ra rất chờ mong, ngươi thế nào một hảo trái cây cho ta cật. Hừ, Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, chủy thủ trong tay biến sắc bút chợt xuất thủ. Chuẩn xác vô cùng cắm vào Ngô Ích đại thối bên trong. A, Ngô Ích nhất thời thảm kêu lên, vội vàng thân thủ khứ ô vết thương, thế nhưng Tần Thiên cũng nhanh chóng lấy ra mặt khác vẫn chủy thủ, bỗng nhiên hướng phía Ngô Ích tay của trưởng cắm vào, trực tiếp đem lòng bàn tay của hắn và đại thối chăm chú vào cùng nhau, cái loại này đau nhức trực tiếp nhượng Ngô Ích trực tiếp đã hôn mê. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta nhất định phải giết chết ngươi, nhất định giết chết ngươi. Ngô Ích tức giận nói. Hừ. Tần Thiên lần thứ hai lấy ra một cây chủy thủ, quay hắn cái tay còn lại cắm vào, trong nháy mắt xuyên thấu cánh tay hắn, sâu đậm cắm vào gốm sứ sàn nhà bên trong, vững vàng đâm vào mặt trên, vô pháp nhúc nhích. A, ngươi không chết tử tế được, có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta, bằng không ta nhất định gọi ba đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngô Ích nổi giận hô to, trên tay trên chân không ngừng chảy tiên huyết, làm cho đầy đất đều là. Chương 932 Triệu Tiểu Nhã bị làm nhục tốt, chết đã đến nơi, vẫn như cũ lớn lối như vậy. Ta thích, ta đảo muốn nhìn, thế nào, ngươi tài không mạnh miệng. Tần Thiên vừa nói, một bên trong tay lại xuất hiện một cây chủy thủ, quay Ngô Ích mặt khác một con một bị thương đại thối hung hăng cắm xuống phía dưới. A, Ngô Ích lần thứ hai phát sinh hét thảm một tiếng, bên cạnh mập mạp quản lý hám trạch đều là một trận run, không dám nhìn thẳng, quá tàn nhẫn. Ngươi nhất định phải chết. Ngô Ích nhìn Tần Thiên, cả người chưa từng pháp nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào chủy. Ngươi vẫn thuyết ta chết chắc rồi, thế nhưng cũng không thấy ta chết chắc rồi a. Đến là vậy chính ngươi, hiện tại chết chắc rồi. Tần Thiên vừa nói một bên lần thứ hai lấy ra một cây chủy thủ, Ngô Ích nhìn khóe miệng không khỏi một trận co rúm, ở trong mắt hiện lên không gì sánh được thần sắc kinh khủng. Tứ chi đều đâm, chỉ còn lại nơi này, ta còn chưa thấy qua thái giám ni, không biết thái giám là vậy như thế nào, thật tò mò a. Tần Thiên chỉ Ngô Ích hạ bộ. Hì hì, Tần Thiên ca ca, ngươi trực tiếp bả hắn cái vật kia cắt không lâu sao biết chưa? Triệu Tiểu Nhã cười hì hì nói, nhìn trước mặt máu tanh, một chút cũng một có bất kỳ vẻ sợ hãi, hoàn toàn không giống một 18 tuổi tiểu cô nương. Ừ, ngươi nói rất có lý, ta kia liền thử xem, bả hắn cắt. Tần Thiên nói cầm dao nhỏ rực dục thí. Không nên chát nơi nào. Ngô Ích vừa nghe Tần Thiên lại muốn cắt mình nơi nào, nhất thời hoảng sợ kêu lớn lên, dùng sức tránh ghim. Nhưng là vậy căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Ma quỷ a, đám người này liền là ma quỷ a. Bên cạnh mập mạp quản lý nhìn ngực thầm nghĩ, cũng không dám nhìn bên này. Tần Thiên cầm dao nhỏ, nhìn Ngô Ích, chậm rãi nói, đừng sợ, liền thoáng cái ngươi nơi nào cũng chưa có, cũng sẽ không đau đớn, ta sẽ cho ngươi cầm máu, bảo chứng ngươi sẽ không chết khứ. Không nên, ta van cầu ngươi không nên, nghìn vạn lần không nên, nhà của ta tam đại con một mấy đời a. Ngươi không có khả năng phế đi ta a, ta còn một thú lão bà a, ngươi không có khả năng phế đi ta a, ta đi cầu van ngươi, bỏ qua, ta bảo chứng không truy cứu sự tình hôm nay, ta bảo chứng, ta phát thệ, van cầu ngươi thả ta. Ngô Ích rốt cục vẫn phải phục nhuyễn, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên là chuyện gì cũng dám làm nhân, thuyết đưa hắn cấp thiến rớt, đó chính là tuyệt đối có khả năng, hắn cũng không muốn còn trẻ như vậy liền trở thành thái giám. Tần Thiên nhìn Ngô Ích, dùng dao nhỏ ở Ngô Ích trên mặt của quát quát. Chậm rãi nói, thế nhưng ngươi mới vừa rồi còn rất phách lối là, vậy muốn tìm ngươi bà giết chết ta a, nhượng ta bầm thây vạn đoạn a, ta thả ngươi đi ra ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm a. Không, ta mới vừa nói sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không, ta phát thệ, ta nếu như làm như vậy, ta liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, xin ngươi tin tưởng ta. Ngô Ích nóng nảy nói, tin tưởng ngươi. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Ngô Ích vừa nghe Tần Ngày nói, nhất thời đó là thở dài một hơi. Nhìn Tần Thiên, trên mặt mặc dù là vẻ sợ hãi, thế nhưng ngực cũng âm thầm nảy sinh ác độc, chỉ cần mình để cho sống đi ra, liền nhất định tìm người giết chết Tần Thiên ba người. Ta tin tưởng em gái ngươi a. Chợt Tần Thiên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay chủy thủ quay Ngô Ích phía dưới trực tiếp cắm xuống phía dưới. A. Trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt thông tuệ ngũ ít trong miệng phát ra rồi, Trấn Đắc Nhân mảng tai đều làm đau. Ngươi, đáp, ứng với ta. Ngũ ít nhất phó chết không nhắm mắt hình dạng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Ngũ ít, nhàn nhạt nói một câu, ngươi vui vẻ quá sớm, ta cũng không đáp ứng ngươi, ta là nói còn chưa dứt lời, đi. Tần Thiên nói xong trực tiếp đó là mang theo Triệu Tiểu Nhã hướng phía bên ngoài đi. Chờ ta một chút. Tạ Ơn Phong hô lớn, nhanh chóng hướng phía Tần Trời đã sáng đuổi theo. Trên đất mập mạp kia quản lý nhìn ba người rời đi, nhất thời thở dài một hơi. Hoàn hảo Tần Thiên một xuống tay với hắn, bằng không hắn nhất định phải chết. Thế nhưng cái này mập mạp quản lý còn chưa kịp vui vẻ, liền phát hiện nguyên vốn đã rời đi Tạ Ơn Phong cư nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiếu chút nữa đem ngươi đã quên. Tạ Ơn Phong nhìn mập mạp quản lý, một cước hung hăng đá vào hắn hạ bộ trên là vậy, trong nháy mắt hàng này trực tiếp đó là bay ra ngoài, hình như đạn pháo như nhau tạc bay ra ngoài, đánh vào trên võ đài mặt, phát sinh hét thảm một tiếng, sau đó liền không có tiếng. Đối phó. Tạ Ơn Phong vỗ vỗ tay, lập tức hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Nha, liền đem bị chúng ta đập, bây giờ đi đâu lý a? Tạ Ơn Phong nhìn Tần Thiên hỏi. Chúng ta sẽ tìm một nhà đi. Triệu Tiểu Nhã hiển nhiên là không có ngoạn tận hứng, hoàn là một bộ hưng phấn mà ách hình dạng. Ngươi xem rồi bạn đi, đế đô ở đây ngươi quen thuộc, ngươi ở đây dẫn đường. Tần Thiên nhìn Tạ Ơn Phong đến. Vậy là tốt rồi, đi, ta mang bọn ngươi thủ một địa phương tốt, bảo chứng chơi thật khá, kích thích, đi theo ta. Tạ Ơn Phong nói xong liền dẫn hai người hướng phía xe của mình đi đến, lái xe, tái chứ hai người nhanh chóng hướng phía xa xa đi. Nửa giờ sau, Tạ Ơn Phong dừng xe ở vừa ra cao cấp hội sở cửa, mở cửa xe đi xuống, Tần Thiên hai người cũng lập tức đi xuống. Đi, mang bọn ngươi ngoạn điểm kích thích. Tạ Ơn Phong nói liền dẫn hai người hướng phía bên trong đi. Lúc này, vừa vặn bên trong cũng có 3-4 cái thanh niên nhân đi ra, đám người kia vừa đi ra khỏi lai, thấy Tần Thiên ba người, nhất thời đó là ngừng lại, mắt ở tam trên thân người quét một chút, sau đó nhất tề rơi vào Triệu Tiểu Nhã trên người của. Yêu, cái này không phải chúng ta Tề gia trong truyền thuyết gia chủ tương lai sao, thế nào ngươi không thật tốt ở nhà mặt, chạy đến ở đây, không sợ bị nhân giết chết sao? Bốn người này thanh niên nhân trước mặt mọi người, trung gian một người mặc lam sắc tây trang tên nhìn Triệu Tiểu Nhã, nhất phó châm chọc mô dạng nói. Chó má gia chủ a, một tiểu mao hài tử, cũng còn một phát dục hảo ni, gia chủ vị tương lai tất nhiên là sổ dĩ đủ lân đại ca, nàng một hoàng mao tiểu nha đầu toán cái gì a, sớm muộn sẽ bị đuổi ra Tề gia. Bên cạnh một nam tử cũng nói. Hay, không biết từ đâu tới dã loại, cũng dám tự xưng là chúng ta Tề gia người, muốn mưu đoạt chúng ta Tề gia gia nghiệp, thật không biết xấu hổ. Hay, cũng không biết na và kỹ nữ xanh. Bốn người nhìn Triệu Tiểu Nhã, đều nói làm nhục đứng lên, bốn người này đều là Tề gia đệ tử, thuộc về và Tề gia lão thái mặt đối lập phái nào là vậy, cho nên mới phải nói nhục nhã Triệu Tiểu Nhã. Các ngươi muốn chết, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, bằng không cho các ngươi sống không bằng chết. Triệu Tiểu Nhã nhìn bốn người, trong nháy mắt cả người sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ, không gì sánh được nổi giận, cuộn trào mãnh liệt chiến lực trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng. Bốn người Tề gia đệ tử trong nháy mắt đó là bị Triệu Tiểu Nhã, cường đại chiến lực lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hừ, ngươi dám xuống tay với chúng ta, cái kia lão thái bà cũng không giữ được ngươi. Lam sắc âu phục tên quát lạnh một tiếng, đồng dạng là chiến lực bạo phát, thế nhưng thực lực cũng tra xét Triệu Tiểu Nhã một đại cảnh giới, bất quá 4 sao cảnh giới mà thôi. Ba người kia cũng là đều bộc phát ra chiến lực, cũng là tam tinh 4 sao cảnh giới, rất là bụi bặm chồng chất. Chương 933 Triệu Tiểu Nhã tay của đoạn 933 Triệu Tiểu Nhã tay của đoạn. Bốn người nhìn Triệu Tiểu Nhã, không chút nào sợ hãi hình dạng, trái lại nhất phó kiêu ngạo đắc ý mô dạng. Tuy rằng Triệu Tiểu Nhã thực lực cường hãn, nhưng là bọn hắn tin tưởng, Triệu Tiểu Nhã tuyệt đối không dám đối với bọn họ động thủ, một ngày động thủ, tất nhiên liền sẽ gặp phải gia tộc xử phạt. Bọn hắn bây giờ cái vỗ này, hoàn đang giàu không có gì mượn cớ đem Triệu Tiểu Nhã cấp đánh đuổi ni. Hiện tại Triệu Tiểu Nhã vừa động thủ bọn họ lập tức liền có lý do, ước gì ni. Sở dĩ đám tuyệt không sợ hãi. Hừ, bốn người các ngươi xúc sinh, cho các ngươi thêm một lần cơ hội. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không, ta liền cho các ngươi bỏ trở lại. Triệu Tiểu Nhã trên người sát khí cuộn trào mãnh liệt ra, nhượng Tần Thiên hai người có chút ngoài ý muốn. Nhất là Tần Thiên, vốn cho là Triệu Tiểu Nhã, ngoại trừ thực lực cường đại nhất một chút gia tịnh không có gì cải biến. Nhưng là từ hiện tại xem ra, Triệu Tiểu Nhã cải biến chỉ sợ là phi thường to lớn, nhất định giết không ít người. Bằng không làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy sát khí ni. Quả thực như vậy, Triệu Tiểu Nhã ở Tề gia lão thái giáo dục dưới, cả người có thể nói là và trước đây xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, sát nhân loại sự tình này đối với nàng bây giờ hoàn toàn là một bữa ăn sáng, bởi vì muốn trở thành Tề gia đứng đầu, trên tay không có kỳ cái nhân mạng tại sao có thể. Triệu Tiểu Nhã không có thể như vậy bên trong phòng ấm bồi dưỡng đứng lên, Tề gia lão thái hoàn toàn thời gian đem nàng chiếu đứng đầu một nhà phương hướng chế tạo. Khứ, kiêu ngạo cái gì, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta môn a, ngươi dám sao, dã tạp chủng. Lam Tây Trang nam tử khinh thường nói, trên mặt thần sắc cực kỳ khiêu khích. Hay, biệt gọi không luyện a, có bản lĩnh liền động thủ a, lai a, đánh ta môn a. Hay a, lai, chiếu đầu đả, một đánh chết chúng ta a, lai, đả a. Mau đánh a, chớ ngu đứng, không dám a, tạp chủng. Tứ người nhìn Triệu Tiểu Nhã, liều mạng dùng từ giảng hòa động tác cùng nhau khiêu khích chứ, phách lối không ai bì nổi. Súc sinh. Triệu Tiểu Nhã cũng không nhịn được nữa, lại dám mạ tử chửi mình là vậy tạp chủng, muốn chết. Hưu. Triệu Tiểu Nhã động, cả người hình như thiểm điện như nhau, trong nháy mắt đó là vọt tới Lam quần áo tên trước mặt, một quyền quay khuôn mặt của hắn hung hăng đập xuống. Thình thịch. Ầm. A. Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt cái này Lam quần áo tên còn không có hồi quá thân lai, trực tiếp đó là bị Triệu Tiểu Nhã quả đấm của đập trúng xương sống mũi, cả người đồng thời té bay ra ngoài, hung hăng đánh vào sau lưng đại môn trên. Trong nháy mắt liền đem phiến thủy tinh đại môn trực tiếp món lòng, dầm rơi xuống đầy đất thủy tinh, an ninh chung quanh và người ở bên trong nhanh chóng chạy ra, nhìn chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy là vậy Tề gia người của đang động tay, lập tức liền không dám tiến lên, vội vàng chạy đi báo cáo cho bọn hắn lão bản, Tề gia người của quản bọn họ nhưng không thể trêu vào, dám đối với Tề gia người của động thủ nhân, bọn họ càng thêm không thể trêu vào. Ba người kia Tề gia đệ tử nhìn Triệu Tiểu Nhã cử động đều choáng váng. Không nghĩ tới Triệu Tiểu Nhã cư nhiên thực sự dám động thủ, nhìn lại trên đất Lam Tây Trang nam tử, lúc này vẻ mặt đều là tiên huyết, hoa lạp lạp chảy xuống chứ, không gì sánh được thống khổ, toàn bộ xương sống mũi trực tiếp đó là bị Triệu Tiểu Nhã đập bể. Vừa Triệu Tiểu Nhã nếu như tái lớn một chút khí lực nói, nam tử áo lam đầu sợ rằng đều nát. A, ngươi nhất định phải chết, ngươi lại dám đối con em gia tộc hạ nặng tay, ngươi nhất định phải chết. Lam Tây Trang nam tử che mũi chỉ vào Triệu Tiểu Nhã giận dữ hét. Đau nước mắt đều chảy ra, bất quá ngực cũng thật cao hứng, rốt cục có cơ hội đánh đuổi Triệu Tiểu Nhã. Đối, ngươi nhất định phải chết, chúng ta cái này trở lại nói cho người già, ngươi đối con em gia tộc hạ thủ, ngày mai ngươi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Ba người kia Tề gia đệ tử cũng chỉ vào Triệu Tiểu Nhã nói xong cũng muốn tới đỡ khởi Lam Tây Trang nam tử ly khai. Hừ, ta cho các ngươi đi sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn ba người lạnh lùng nói, tam người nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn xuống tay với chúng ta sao, ngươi hội bị xử tử. Ba Tề gia đệ tử nhìn Triệu Tiểu Nhã khuôn mặt kinh khủng, Triệu Tiểu Nhã thực lực không có thể như vậy bọn họ có khả năng chống lại đánh cho, bọn họ cũng không muốn bị đánh thành Lam Tây Trang nam tử như vậy. Hừ, ta nói rồi một cho các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ngươi đã các ngươi không quỳ xuống, ta kia liền đả được các ngươi quỳ xuống. Triệu Tiểu Nhã nói xong trong nháy mắt chính xác nhân đó là ở đây động. Tiểu tay nắm chặt nắm tay, quay ba Tề gia đệ tử một đám người một quyền, toàn bộ ở giữa đập vào xương sống mũi mặt trên, nhanh chóng nguy, để cho bọn họ đa đều không có biện pháp né tránh, toàn bộ bị đập đến ở trên mặt đất, rơi vào nam tử áo lam bên người, thống khổ kêu thảm. Triệu Tiểu Nhã nhìn bốn người bọn họ, đi từ từ quá khứ, nhìn bốn người bọn họ lạnh lùng nói, hiện tại, cấp cơ hội cho các ngươi quỳ xuống, bằng không ta liền phế đi các ngươi. Ngươi mơ tưởng, chúng ta quỳ xuống, không có cửa đâu. Hay, không có cửa đâu. Cảm xuống tay với chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Đám hô lớn, tuy rằng bị thương, thế nhưng vẫn như cũ kiêu ngạo không gì sánh được. Hừ, ta kia liền phế đi các ngươi. Triệu Tiểu Nhã kiều quát một tiếng, chợt đó là giơ chân lên, quay ở giữa nam tử áo lam xương bánh chè một cước đạp xuống. Tạp sát. A, một trận tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết, từ nam tử áo lam tận cùng bên trong phát ra rồi, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Lam Tây Trang nam tử tất cái các đốt ngón tay trực tiếp đó là, bị Triệu Tiểu Nhã một cước đạp khứ, đạp vỡ, đầu khớp xương đều từ trong thịt mặt bính đi ra, toàn bộ tất cái các đốt ngón tay hình như bị xe nghiền ép quá như nhau, trực tiếp liền là trở thành nhất than thịt nát, máu loãng trong nháy mắt đem quần của hắn toàn bộ nhiễm đỏ. An ninh chung quanh nhìn trực tiếp sắc mặt trắng bệch, quá tàn nhẫn. Hai bên trái phải trên đất ba người kia thấy Triệu Tiểu Nhã, cái này tiểu cô nương khả ái cư nhiên hạ tàn nhẫn như vậy nặng tay. Nhất thời sợ tiểu liền trực tiếp không khống chế, cả người không ngừng run, tát vào mồm cũng run lên. Tạ Ơn Phong nhìn Triệu Tiểu Nhã thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cũng là không khỏi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, tần ngày nữ nhân thế nào đều cùng Tần Thiên như nhau, biến thái như vậy máu tanh a. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã tay của đoạn, ngực rất là chấn động, cái tiểu nha đầu này biến hóa thực sự là long trời lở đất a, chính muốn một lần nữa xem kỹ một chút mới được. A, ngươi, Ngươi cư nhiên phế đi chân của ta, ta phải nói cho ta biết ra ra, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi không chết tử tế được. A, Lam Tây Trang nam tử một bên kêu thảm nhất vừa chỉ Triệu Tiểu Nhã giống giận. Triệu Tiểu Nhã cũng sắc mặt bất biến, mắt lạnh nhìn Lam Tây Trang nam tử, hừ. Cảm nhục nhã ta Triệu Tiểu Nhã, chính là cái này hạ chàng, coi như là ra ra ngươi cái kia lão bất tử trước mặt, ta cũng làm theo lộng thảm ngươi. Triệu Tiểu Nhã nói, chợt vừa nhấc chân, quay Lam Tây Trang nam tử một cái chân khác lần thứ hai hung hăng đạp xuống. Không nên. Lam Tây Trang nam tử nhìn Triệu Tiểu Nhã cử động, nhất thời hoảng sợ kêu to lên, trong mắt đều nhanh ói ra, thế nhưng Triệu Tiểu Nhã căn bản cũng không để ý tới, một cước đó là đạp xuống. Tạp sát. A. Vẫn là xương vỡ vụn thanh âm của còn có Lam Tây Trang nam tử kêu thảm thiết, đau đớn kịch liệt nhượng Lam Tây Trang nam tử khuôn mặt đều vặn vẹo. Chương 934 tề ra người già, 934 tề ra người già. Người chung quanh nhìn Triệu Tiểu Nhã cử động, đám đảo hít một hơi lãnh khí. Đây cũng quá ngoan a, vừa làm gãy một chân đã rất tàn nhẫn, lại còn hạ thủ làm gãy mặt khác một con, hoàn toàn là đem nhân vào chỗ chết chỉnh a. Ta, chân của, ngươi cái này tạp chủng, ngươi chờ, chủ yếu ta không chết, ta liền giết chết ngươi. Lam Tây Trang nam tử vẫn như cũ mạnh miệng nhìn Triệu Tiểu Nhã. Hảo, ta chờ, ta đảo muốn nhìn ngươi làm sao làm tử ta. Triệu Tiểu Nhã thuyết chợt vừa nhấc chân, trong nháy mắt đó là hướng phía áo lam cánh tay của nam tử đạp xuống. Tạp sát. A, Lam Tây Trang nam tử đau hầu như vựng khuyết quá khứ, chỉnh cánh tay hoàn toàn cũng bị Triệu Tiểu Nhã cấp thải khoái chia lìa. Ngươi, hừ, ta cái gì ta, ngươi muốn báo thù đúng không? Ngày hôm nay ta liền lưu ngươi một cái mạng, cho ngươi báo thù, thế nhưng, của ngươi tứ chi cũng đừng nghĩ muốn. Triệu Tiểu Nhã nói giơ chân, lên quay Lam Tây Trang nam tử tối hậu một tay đạp quá khứ. Dừng tay, chợt, trên bầu trời, gầm lên giận dữ, một cổ cường đại vô cùng năng lượng uy áp trong nháy mắt đó là hướng phía Triệu Tiểu Nhã tập kích nhiều. Cùng lúc đó, một thanh màu bạc chiến kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo chứ không gì sánh được kinh khủng chiến lực, bay thẳng đến Triệu Tiểu Nhã giết nhiều, không gian hầu như vỡ vụn. Chỉ một thoáng, ở đây ngoại trừ Tần Thiên ở ngoài, những người khác đều cảm giác cả người đều không thể nhúc nhích, một không gì sánh được khí tức kinh khủng trực tiếp xâm lấn đến, rồi tim của bọn họ bên trong để cho bọn họ cảm giác không gì sánh được kinh khủng, cả người đều chạm không thẳng như nhau. Muốn chết. Tần Thiên gầm lên giận dữ, một cái xoay người, trong nháy mắt đó là chiến kiếm xuất thủ, chợt hướng phía bầu trời vung lên, sát khí sôi trào, một đạo to lớn huyết sắc chiến kiếm hư ảnh chợt từ Tần Thiên, trong tay chiến trên thân kiếm mặt bộc phát ra, hướng phía một đạo màu bạc chiến kiếm hư ảnh giết quá khứ. Ầm, hai thanh chiến kiếm hư ảnh đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ nát bấy, năng lượng kinh khủng lập tức mọi nơi bay vụt, trực tiếp đem chu vi chừng 10 thước trong phạm vi gì đó hủy nát bấy. Cửa sổ đều bạo toái, cả kinh người đi đường hoảng sợ kêu to tránh né. Hừ, thùy. Trên bầu trời, một lão giả hừ lạnh chi tiếng vang lên. Sau một khắc, một phát râu bạc lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Thiên trở bên người thân hơn 10 mễ chỗ. Khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía mọi người tập kích mà đến, áp chế chúng người không thể nhúc nhích. Hừ, Tần Thiên một tiếng hừ lạnh, kinh khủng huyết sát khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt trực tiếp đó là đối phương khí tức nổ nát. Mọi người nhất thời cảm giác cả người một trận dễ dàng, vội vàng há mồm thở dốc. Là ngươi, Tần Thiên. Lão giả thấy Tần Thiên, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Tần Thiên nhìn lão giả thản nhiên nói. Lúc này, trên đất ba tên kia thấy lão giả nhất thời sắc mặt đại hỉ, vội vàng hô to, đánh cờ người già, khoái theo chúng ta, cái này tiểu tiện nhân bà chúng ta đều đánh thành bị thương nặng, còn nghĩ của ngươi tôn nhi đủ ngọn núi tứ chi đều phế đi, khoái muốn chết. Lão giả này đó là tề gia người già. Đủ đánh cờ, chính là cái kia Lam Tây Trang nam tử ra ra, hắn vốn là ở nhà và người nhà lễ mừng năm mới, thế nhưng vừa nhận được cái hội sở này quản lý điện thoại của, thuyết cháu của hắn bị người đánh, thương thế nghiêm trọng, vì vậy hắn không nói hai lời lập tức liền hỏa tốc chạy tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba người kia tề gia đệ tử vừa nhìn, đủ đánh cờ lập tức đó là hướng phía bên kia nhìn sang, liếc mắt đó là thấy được trên mặt đất huyết nhục mơ hồ Lam Tây Trang nam tử. Bị đánh hầu như đều không nhận ra nhân dạng, nếu không đối với mình tôn nhi khí tức quen thuộc nói, phỏng chừng hắn căn bản cũng không biết người cả người là máu là ai. Ra ra, cứu ta, giúp ta báo thù, giết cái này tiểu tiện nhân. Trên đất Lam Tây Trang nam tử chật vật huy động cái tay còn lại chỉ, vào bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, hầu như muốn đã hôn mê. Dám mắng ta, đi tìm chết. Triệu Tiểu Nhã chợt một tiếng khẽ kêu, trong nháy mắt giơ chân lên đó là hướng phía Lam Tây Trang nam tử tối hậu một tay đạp xuống. Tạp sát. A, Giờ khắc này, lam sắc tây trang nam tử cũng không chịu được nữa, trong nháy mắt cả người liền là vậy kêu thảm hôn mê quá khứ. Như thế cấp tốc, ai cũng một phản ứng kịp, cũng không nghĩ tới Triệu Tiểu Nhã cư nhiên dám làm như thế. Ở đây mọi người nhìn Triệu Tiểu Nhã cử động đều choáng váng, đây cũng quá lớn lối a, nhân gia gia trưởng đều tới, người nhà cư nhiên chút nào không thu liễm, hoàn toàn không nể mặt người ta, ngay trước mặt người ta tử trực tiếp đạp gãy nhân gia tôn nhi cánh tay của, kiêu ngạo, khỏa thân kiêu ngạo a, hoàn toàn không để cho Đủ Đánh Cờ mặt mũi, trực tiếp vẽ mặt. Đủ Đánh Cờ sắc mặt của vốn là khó coi, Triệu Tiểu Nhã ngay trước mặt hắn trực tiếp đem lam tây trang nam tử phế đi, nhất thời Đủ Đánh Cờ sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, trên người đằng đằng sát khí. Tuy rằng lam tây trang nam tử điều không phải hắn yêu nhất tôn tử, nhưng cũng là vậy thân nhân của hắn, Triệu Tiểu Nhã đem nam tử áo lam đánh thành như vậy, hắn đồng dạng đau lòng, huống chi hoàn làm nhục mặt mũi của hắn. Người thái cản rỡ, ỷ vào Tần Thiên bên người, ỷ vào gia chủ ưu ái đối với ngươi, cư nhiên cương như vậy làm càn, đối nhà mình chính hạ tàn nhẫn như vậy nặng tay, ngày hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhượng ngươi biết cái gì gọi là gia tộc quy củ, các ngươi thủy cảm xuất thủ tương trợ, ta giống nhau giết. Đủ Đánh Cờ nói xong cố ý nhìn thoáng qua Tần Thiên, cuối cùng này một câu nói đó là nói cho Tần Thiên nghe. Một câu nói xong, Đủ Đánh Cờ trong nháy mắt phóng xuất ra một kết giới đem mọi người bao phủ ở, tiếp theo nhưng đó là thân hình khẽ động. Một quyền chợt liền hướng phía Triệu Tiểu Nhã giết quá khứ, thực lực của hắn đạt tới 6 sao lục giai, Triệu Tiểu Nhã bất quá 5 sao thất giai đỉnh mà thôi, căn bản cũng không có thể là đối thủ, ngay cả Đủ Đánh Cờ bộc phát ra khí tức Triệu Tiểu Nhã đều không thể ngăn trở. Hừ, ta đảo muốn nhìn, ngươi thế nào giống nhau giết. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Đủ Đánh Cờ, trong nháy mắt thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc cả người liền là vậy đã vọt tới Đủ Đánh Cờ trước mặt của. Thiết quyền vừa ra, bay thẳng đến Đủ Đánh Cờ quả đấm của Nghênh Liễu Thượng Khứ. Muốn chết, cư nhiên tự tìm đường chết, ta kia sẽ thanh toàn ngươi, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đủ Đánh Cờ giận dữ, chợt bộc phát ra chính cường đại vô cùng thực lực, hung hăng đập vào Tần Ngày thiết quyền trên. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, đỏ như máu và màu bạc năng lượng khắp bầu trời bắn ra bốn phía, trong nháy mắt Tần Thiên cả người chợt đó là té bay ra ngoài, bay thẳng ra vài mười thước xa, cả người mới ngừng lại được. Khí huyết một trận cuồn cuộn, mà Đủ Đánh Cờ lại là chuyện gì cũng không có, cả người lui về phía sau mấy bước, khí tức hơi có chút bất bình ổn rất nhanh thì bị hắn áp chế xuống, bình yên vô sự. Nguồn truyện, truyện.com. Hừ, loại thật lực này cũng dám theo ta cứng đối cứng, thuần túy tìm chết, lập tức từ nơi này cút ngay, không nên ngăn cản ta Tề gia ra sự, bằng không ta không khách khí. Đủ Đánh Cờ khinh thường nhìn Tần Thiên, gương mặt ngạo khí, hắn cũng không dám giết chết. Bởi vì Tần Thiên hiện tại thế nhưng Tần gia đứng đầu, nếu như đánh chết Tần Thiên, toàn bộ Tề gia đều sẽ gặp phải Tần gia điên cuồng trả thù. Ba người kia Tề gia đệ tử nhìn Tần Thiên kinh ngạc, nhất thời hưng phấn lên, muốn vỗ tay một chút, nhưng nhìn đến hai bên trái phải hung hãn Triệu Tiểu Nhã, không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Chương 935 muốn chết chính là Thùy, 935 muốn chết chính là Thùy. Tần Thiên nhìn Đủ Đánh Cờ, đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, tuy rằng Đủ Đánh Cờ thực lực cường đại, thế nhưng Tần Thiên liên thất tinh cảnh giới cao thủ đều so chiêu một chút, chính là một 6 sao lục giai cao thủ mà thôi, Tần Thiên hoàn không để vào mắt. Hừ, bất quá cao hơn ta cấp một chút mà thôi, ở nơi này lý kiêu ngạo, thất tinh cảnh giới cao thủ ta đều không để vào mắt mặt, huống chi là ngươi loại này bụi bặm trồng chất, có thực lực gì liền bày ra đi, bớt ở chỗ này lời vô ích. Tần Thiên nói xong chợt vung tay lên, trong nháy mắt cả người liền là vậy tiêu thất ở tại chỗ, chợt xuất hiện ở Đủ Đánh Cờ trước mặt của. Bỗng nhiên bộc phát ra 6 sao tam giai tột cùng thực lực, kinh khủng khí huyết sát tùy theo bộc phát ra, toàn bộ không gian một mảnh huyết hồng, trong lúc hoàn mang theo một không gì sánh được khí phách vương chứ uy áp, nhượng tất cả mọi người có một loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Đủ Đánh Cờ không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên đột nhiên mạnh như vậy, sát khí nồng nặc hầu như có thể ảnh hưởng đến hắn, hơn nữa tốc độ hoàn nhanh như vậy, nhất thời biến sắc, thương xúc dưới, Đủ Đánh Cờ trong nháy mắt đó là một quyền hướng phía Tần Ngày mặt trực tiếp đập tới. Chết! Tần Thiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vẫn màu máu đỏ chim xanh từ quả đấm của hắn bên trong bộc phát ra, chim xanh tuyệt thức thứ hai, chim xanh chiếm được, cận chiến chiêu thức, dĩ Tần Thiên thực lực bây giờ bộc phát ra, uy lực có thể so với 6 sao thất giai cao thủ bộc phát ra tiến công. Ầm, một tiếng nổ vang, Đủ Đánh Cờ phát sinh một thân kêu rên, cả người trực tiếp đó là bị tạc bay ra ngoài, trên không trung lăn một vòng, tải rơi trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau vài bước, khí huyết một trận kịch liệt cuồn cuộn. Phốc. Đủ Đánh Cờ không có ngăn chặn cuồn cuộn khí huyết, trực tiếp đó là một ngụm máu tươi phun ra, người ở chỗ này nhìn tất cả đều ngây người. Đủ Đánh Cờ cái này một 6 sao lục giai cao thủ cư nhiên trực tiếp đó là, bị Tần Thiên như vậy một xoa hắn vài giai tầng lớp người chiêu đánh cho hộc máu, đây cũng quá cạn bả đi, có hay không sáu sao lục giai a, nhất chiêu liền thổ huyết, đang đánh mấy chiêu chẳng phải là trực tiếp bị đánh tử a. Trên thực tế, đủ đánh cờ tuy rằng hộc máu thế nhưng kỳ thực căn bản một đã bị tổn thương gì, chỉ bất quá bởi vì thương xúc tiếp được Tần Thiên một chiêu này, khí huyết trong lúc nhất thời vô pháp điều chỉnh xong, tài hộc máu. Tuy rằng Tần Thiên một chiêu này uy lực thật lớn, thế nhưng đối với đủ đánh cờ loại này sáu sao lục giai cảnh giới cao thủ mà nói, Tần Thiên nhất chiêu liền muốn đưa hắn bị thương nặng, vậy hiển nhiên là vậy không thể nào. Hừ, hảo, tiểu tử, cư nhiên nhượng ta hộc máu, ta kia đừng trách ta không khách khí, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Đủ đánh cờ gầm lên giận dữ, trong nháy mắt trên người bộc phát ra chói mắt ách ngân sắc năng lượng, sau một khắc, hai tay bỗng nhiên kết xuất một ấn pháp, hướng phía Tần Thiên đánh giết nhiều. Một chiêu này uy lực cực kỳ cường đại, đến gần thất tinh cảnh giới, tuy rằng không thể giết tử Tần Thiên, thế nhưng đem Tần Trời giáng thành trọng thương vẫn là có thể. Quay về với chính nghĩa, Tần Thiên tiên nhúng tay chính tề ra chính là, chỉ cần Tần Thiên không chết, Tần gia hay một đạo lý. Cẩn thận, Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã thấy đủ đánh cờ cư nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích, nhất thời quát to lên, rất là lo lắng nhìn Tần Thiên. Yên tâm, ta không sao, điểm ấy bụi bặm chồng chất công kích, ta còn không để vào mắt mặt ni, xem ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trên người bỗng nhiên đó là bộc phát ra hai quyết đỏ như máu chim xanh, biến thành một bả cử đắc tuyết nhi đỏ như máu đại kéo, nhanh chóng hướng phía đủ đánh cờ giết quá khứ. Chim xanh tuyệt đệ tam thức, song điểu kéo, uy lực chút nào không thua đủ đánh cờ công kích. Ầm, một tiếng nổ vang, Tần ngày công kích và đủ đánh cờ công kích song song ầm nổ ở cùng nhau, trực tiếp đó là băng toái, năng lượng kinh khủng bốn phía, không gian trong nháy mắt sụp xuống, thế nhưng rất nhanh lại đóng lại. Tần Thiên Hòa đủ đánh cờ đều là hai người đều là liên hai lui về phía sau, thân thủ đem trùng kích tới được năng lượng dư uy ngăn. Hừ, xem ra ta là xem ngươi. Đủ đánh cờ đứng ở đằng xa nhìn Tần Thiên quát dẹp đường, không nghĩ tới Tần Thiên lại có lợi hại như vậy kỹ thuật đánh nhau. Có thể cùng hắn đánh cho tương xứng, mình bây giờ nhất định phải bộc phát ra càng cường đại hơn công kích mới được, nếu không, liền không có biện pháp mấy trăm tần ngày. Ngươi không có xem ta, chỉ bất quá ngươi quá đề cao chính mà thôi. Tần Thiên khinh thường nhìn đủ đánh cờ, trực tiếp đó là lạnh lùng châm chọc đủ đánh cờ tự cao tự đại. Đủ đánh cờ vừa nghe, sắc mặt chợt tối sầm. Hảo, tiểu tử, cư nhiên như thử kiêu ngạo, ta kia để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực. Đủ đánh cờ nói vung tay lên. Một bả màu bạc chiến kiếm liền là xuất hiện ở trong tay của hắn mặt. Cái chuôi này chiến kiếm vừa ra tới, nhất thời đó là tản mắt ra không gì sánh được cường đại sát khí, bong bong rung động, chói mắt ngân quang bắn ra bốn phía, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Cho ngươi nếm thử ta ngân long chiến kiếm oai. Đủ đánh cờ tiếng nói vừa dứt, lập tức đó là huy động chiến kiếm, một bộ kiếm pháp tinh diệu khiến cho đi ra, trên người năng lượng khí tức trực tiếp đạt tới đỉnh, phối hợp hắn ngân long chiến kiếm. Giờ khắc này, đủ đánh cờ bộc phát ra năng lượng khí tức trực tiếp đột phá đến, rồi thất tinh cảnh giới, rất là kinh khủng. Thất tinh cảnh giới. Tạ ơn phong trực tiếp thất thanh kêu lên, thất tinh cảnh giới a, đây chính là ngươi nghịch thiên tồn tại a, tạ ơn phong lớn như vậy, hoàn chưa thấy qua thất tinh cảnh giới cao thủ ra chiêu ni, ngày hôm nay rốt cuộc may mắn gặp được, mặc dù nói cái này thất tinh cảnh giới thực lực là dựa vào ngoại vật tăng lên, so với chân chính thất tinh cảnh giới kém rất nhiều, thế nhưng cũng rất là kinh khủng. Tần Thiên ca ca. Ta tới giúp ngươi. Triệu Tiểu Nhã thấy đủ đánh cờ bộc phát ra khí tức, lập tức nhịn không được liền hướng phía Tần Thiên na biên phóng đi. Thất tinh cảnh giới thực lực Tần Thiên không nhất định có thể đỡ nổi. Hai người cùng nhau nói, hẳn là có thể gánh vác một chút. Không cần. Ta không sao, các ngươi trốn xa một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, trực tiếp đem Triệu Tiểu Nhã đẩy trở lại. Sau một khắc, Tần Thiên khí tức trên người cũng là tăng vọt đứng lên, cả người máu đỏ sát khí trực tiếp đem Tần Thiên cả người đều cấp bọc lại. Cực kỳ đáng sợ, nếu không hắn tận lực áp chế những sát khí này, Triệu Tiểu Nhã chờ người phòng trừng trực tiếp khiêng không được ngất đi. Hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp, chờ ta xuất thủ, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Đủ đánh cờ nhìn Tần Cực Vi đắc ý, đây chính là hắn đại sát chiêu một trong, sở có từng thấy hắn đại sát chiêu người của toàn bộ đều bị hắn giết chết, sở dĩ hắn rất có lòng tin nhất chiêu bị thương nặng Tần Thiên, thậm chí tử vong, không phải cũng sẽ không như thế đắc ý. Bụi bặm chồng chất. Có cái gì hay sử xuất ra, ít ở nơi nào lời vô ích, kéo dài thời gian. Tần Thiên trực tiếp không nể tình khinh bỉ đủ đánh cờ. Hừ, hảo, ngươi đã muốn tìm chết, ta kia sẽ thanh toàn ngươi, chết đi. Đủ đánh cờ nói, chợt đó là huy động chiến kiếm, hướng phía Tần Thiên hung hăng bổ tới. Giờ khắc này, màu bạc chiến kiếm phân hóa ra vô số thật nhỏ chiến kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa không gì sánh được cường đại chiến lực, toàn bộ hướng phía Tần Trời giết quá khứ, ngăn lại Tần Thiên tất cả đường lui, nhượng Tần Thiên chỉ có thể liều mạng. Chương 936 bại. Đi ra. Tần Thiên nhìn mãn thiên ngân sắc chiến kiếm, trực tiếp liền đem mình chiến kiếm thu vào. Sau một khắc, Hoàng Thiên chiến kỳ liền là xuất hiện ở Tần Ngày trong tay. Tần Thiên trực tiếp đem chính cả người chiến lực toàn bộ quán thâu đi vào. Trong khoảnh khắc Hoàng Thiên chiến kỳ đó là tăng vọt, trực tiếp biến thành một mặt thập thước cao thật lớn chiến kỳ. Một lai từ viễn cổ hồng hoang khí tức từ trên chiến kỳ mặt bộc phát ra, trung gian hoàn bí mật mang theo chứ Tần Thiên trên người vô tận khí huyết sát. Trong chớp nhoáng này, không gian đều là một mảnh chấn động, phảng phất sắp sửa hé như nhau. Cho ta diệt. Tần Thiên quát to một tiếng, chiến kỳ chợt một hồi, trong nháy mắt, một đạo hơn 20 thước cao thật lớn đỏ, như máu năng lượng long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, bộc phát ra không gì so nổi chiến lực, nhanh chóng liền hướng phía đủ đánh cơ giết quá khứ. Một chiêu này bộc phát ra kinh khủng chiến lực hoàn toàn liền là, vượt qua đủ đánh cờ đại sát chiêu chiến lực, hầu như giữ, hầu như dục xé trời địa, đủ bác nhìn Tần Thiên một chiêu này, dịch sắc mặt chợt đại biến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. To lớn long quyển trong nháy mắt liền đem sở hữu màu bạc chiến kiếm cuốn vào bên trong, trực tiếp băng bể nát, sau đó hướng phía đủ đánh cờ giết quá khứ, cực kỳ hung ác độc địa. Đủ đánh cờ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính không gì sánh được cường đại đại sát chiêu ở Tần Ngày huyết sắc long quyển dưới, cư nhiên hội như vậy bất kham một kích, lập tức đó là ở hốt hoảng đánh ra một kiếm, hướng phía huyết sắc long quyển giết quá khứ, ngăn cản huyết sắc long quyển giết hướng mình. Nhưng rõ ràng nhất là vậy không được, hắn phách đi ra ngoài một kiếm kia, rất nhanh liền bị huyết sắc long quyển trực tiếp nát bấy, sau một khắc, cả người hắn đều bị cuốn vào huyết sắc long quyển bên trong. Không, đủ đánh cờ hô to. Hắn vừa hô xong, trong nháy mắt toàn bộ huyết sắc long quyển đó là nổ tung, trong nháy mắt trực tiếp đem không gian điều cấp nổ nát bấy, kinh khủng không gian chảy loạn lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền tử bừng lên, hướng phía chu vi tàn sát bừa bãi, trắng trợn phá hư, đem toàn bộ kết giới điều cấp vỡ vụn, hướng phía bên ngoài đánh giết đi. Cẩn thận, mau tránh ra. Tần Bình Minh vội vàng hô to, nhanh chóng đánh ra một kết giới. Trực tiếp đem cái này cổ lao tới không gian chảy loạn cấp phong ở bên trong, nếu không trước mặt chỗ ngồi này hội sở trực tiếp đó là tiêu thất. Tức đã là như thế, chỉnh đống hội sở vẫn là bị đáng sợ công kích, rung động đại lâu đều là chấn động kịch liệt rung động, hình như động đất như nhau. Đây là bởi vì năng lượng một cơn lốc vỡ nát đại địa, khiến cho lạp đại địa rung động. Rầm rầm ầm. Kết giới bên trong không gian, năng huyết sắc long quyển, và năng lượng một cơn lốc nổ sắp tới một phút đồng hồ mới dừng lại lai. Chỉnh điều đường cái trực tiếp bị chặn ngang tạc đoạn, xuất hiện một hố sâu to lớn, sâu hơn hãm hại ngầm, lúc này, đủ đánh cờ chính nằm ở nơi đó, toàn thân, trần như nhộng, đều là tiên huyết, còn chưa chết, nhưng là lại là vậy thu cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu toàn bộ tiêu thất, bằng phế nhân như nhau. Tạ ơn phong chờ người nhìn Tần Thiên làm ra kiệt tác, tát vào mồm há thật to, con mẹ nó, quá kinh khủng, đầu năm mùng một trực tiếp đem đường cái đều tạc chặt đứt. Hô! Tần Thiên nhìn đủ đánh cờ một chiến lực. Nhất thời thở dài một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa một chiêu kia thế nhưng hầu như hao phí hắn toàn bộ chiến lực, bằng không cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy, nhất chiêu đánh bại đủ đánh cờ. Đủ đánh cờ cái này coi như là vậy may mắn, nếu như thực lực tái thấp một chút, như vậy trực tiếp hay bị huyết sắc long quyển giết một nát bấy, thi cốt hoàn toàn không có. Tần Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Nhã đã chạy tới ôm lấy Tần Thiên cánh tay của lo lắng hỏi. Không có việc gì, tiêu hao lớn một điểm mà thôi. Đi thôi, chúng ta khoái rời đi nơi này, ở đây phát sinh chuyện lớn như vậy, để cho cảnh sát còn có long tổ mọi người trở về, chúng ta thì phiền toái. Tần Thiên nói lập tức liền kêu lên Tạ Ơn Phong nhanh chóng hướng phía xa xa chạy đi, chỉ để lại ba tề gia đệ tử hắc trọng thương đủ đánh cờ ra hai cùng, với hội sở người ở bên trong ở chỗ này. Những người đó nhìn trước mặt hố to sừng sốt đã lâu chưa từng phục hồi tinh thần lại, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, cảnh sát và long tổ nhân đều tới. Đi thôi, về trước ta chạy đi đâu? Tối hôm nay cái kia lão bất tử bị ta bị thương nặng, tề ra bốn người đệ tử cũng bị ngươi bị thương nặng, ngươi trở lại bọn họ tất nhiên sẽ làm khó của ngươi, khứ đó ta lý tránh một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Không cần, ta không sao, bọn họ tiên chọc ta xuất thủ giáo huấn bọn họ, chỉ cần không có tử, cũng không có sự, ngươi yên tâm, tối đa hay nháo một chút, có nãi nãi che chở ta, ai cũng không nhúc nhích được ta. Ta đánh trước cấp điện thoại cho nãi nãi tiên. Triệu Tiểu Nhã nói xong liền gọi điện thoại cho Tề gia lão thái, đem tối hôm nay chuyện đã xảy ra đều nói cho Tề gia lão thái. Tề gia lão thái ở bên trong điện thoại rất là bình tĩnh nói cho Triệu Tiểu Nhã, không cần lo lắng, nàng lập tức phái người tới đón nàng trở lại. Vì vậy ba người liền ở ven đường ngừng lại, đợi Tề gia lão thái phái người nhiều. Không bao lâu, Tề gia lão thái phái nhân đã tới rồi, hai người 6 sao ngũ giai cao thủ và 1 4 sao cảnh giới tài xế. Tần Thiên ca ca, ta về trước đi, ngày mai tìm ngươi nữa, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên mỉm cười nói, ở Tần Ngày trên môi hôn một chút, lập tức liền chuyển trên người xa, ngồi xe rời đi. Tần Thiên hai người cũng lập tức lên xe, hướng phía Tần ra đi. Mẹ nó, tối nay ra chuyện lớn như vậy, ta phỏng chừng ngày hôm nay tối hôm nay toàn bộ đế đô đô hội xích mích, lỗi nặng năm ra chuyện lớn như vậy. Tạ Ân Phong vừa lái xe vừa nói. Đang nói, Tần Ngày điện thoại di động liền văng lên, Tần Thiên lấy ra nữa vừa nhìn, là vậy mị ảnh đánh tới, lập tức liền nhận. Này, mỹ nữ, đại điện thoại cho ta làm gì à, nhớ ta sao? Tần Thiên quay điện thoại trêu đùa nói, bên cạnh Tạ Ân Phong nhất thời đối Tần Thiên lộ ra một khinh bỉ thần sắc. Tần Thiên, ngươi lập tức lăn ra đây cho ta, bằng không ta liền giết thượng các ngươi Tần gia khứ. Điện thoại bên kia, mị ảnh hình như ăn hỏa dược như nhau, cực kỳ nổi giận. Thanh âm liên bên cạnh Tạ Ân Phong đều là rõ ràng có thể nghe, Tần Thiên tức thì bị chấn đắc cái lỗ tai đều đau. Ta sát, ngươi Tần Thiên tìm cái gì nữ nhân a? Tính tình cư nhiên bốc lửa như vậy, chịu được sao? Tạ Ân Phong thầm nghĩ. Ho khan một cái, mỹ nữ, thế nào lớn như vậy lửa a? Thùy chọc giận ngươi a? Tần Thiên vẫn như cũ cười híp mắt nói, ngực suy đoán phòng chừng chắc là chuyện mới vừa rồi đi, lỗi nặng năm mình ở đế đô làm lớn bạo tạc, Long Tổ phụ trách đế đô an toàn. Xảy ra chuyện quốc gia sẽ cố khi hắn môn trên đầu, chính làm người khởi xướng, mị ảnh tất nhiên đối với mình phát hỏa. Hừ, ngươi đêm nay làm chuyện tốt, lỗi nặng năm, ngươi muốn bà đế đô nổ sao, ngươi lập tức lăn ra đây cho ta, 3 phần chung trong vòng không không đi ra cho ta, ta liền thượng nhà ngươi nổ chết ngươi. Mị ảnh ở điện thoại bên kia nổi giận không gì sánh được, hầu như muốn phát hỏa như nhau. Được rồi, địa phương nào, ta lập tức đi. Tần Thiên buồn bực nói. Hừ, Trường An nhai trung đoạn. 3 phần chung không gặp ngươi, ta lại tình nhà ngươi môn khứ, nổ chết ngươi. Mị ảnh nói xong liền cúp điện thoại. Dữ dội như vậy làm gì a? Không ai thèm lấy. Tần Thiên nhìn điện thoại di động nói, lập tức khiếu Tạ Ân Phong chuyển biến hướng phía Trường An nhai bên kia đi. Chương 937 tức chết mị ảnh rất nhanh, Tần Thiên hai người liền đi tới Trường An nhai trung đoạn. Còn chưa tới, Tần Thiên phát hiện mị ảnh khí tức, lúc này cái kia cô nàng chính vẻ mặt tức giận đứng ở bên cạnh, hình như ăn hỏa dược như nhau. Tần Thiên nhượng Tạ Ân Phong dừng xe, chính hướng phía mị ảnh đi tới. Cáp lâu, mỹ nữ, thế nào sinh lớn như vậy tức giận a? Tần Thiên nhìn đứng ở bên cạnh mị ảnh cười híp mắt nói. Mị ảnh vừa nhìn thấy Tần Thiên, nhất thời cả người liền là vậy nhất chỉnh như gió lốc hướng phía Tần Thiên vọt tới, một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên kiểm đập tới. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cũng không né tránh, trực tiếp đó là đứng ở nơi đó tùy ý mị ảnh đập tới. Thình thịch, a, hét thảm một tiếng vang lên, bất quá không phải tới từ Tần Thiên, mà là đến từ mị ảnh, bởi vì nàng một quyền đập tới, phát hiện mình hình như đập vào thép tấm mặt trên như nhau, nàng vừa không có sử dụng năng lượng công kích, thuần túy là vậy thông thường nắm tay tạp Tần Thiên, kết quả đau nàng không tự chủ được hét thảm lên, toàn bộ nắm tay đều đỏ lên. Hắc hắc, không cần loạn lai nữ hài tử ra không nên bạo lực như vậy, nếu không sẽ giá không ra. Tần Thiên nhìn đau đến hút lãnh khí mị ảnh cười híp mắt nhạo báng. Hỗn đản, ngươi đi chết. Mị ảnh nhìn Tần Ngày kiểm, nhịn không được vừa một quyền đập tới, thế nhưng đập phải phân nửa lại ngừng lại, nhớ tới Tần Ngày kiểm cứng rắn hình như thép tấm như nhau, thương tổn được chính sẽ không tốt, sở dĩ cuối bỏ qua. Thế nào đừng đánh a? Vương bát đản, phá tháo thịt dày miễn cho bị thương bản cô nương tay. Mị ảnh lạnh lùng nói, đón chỉ vào Tần trời giận nói, ngươi một ngày đêm không gây sự có thể chết sao? Đầu năm mùng một ngươi làm ra chuyện lớn như vậy. Ngươi cho là ngươi là Tần gia gia chủ có thể không chút kiêng kỵ sao? Mị ảnh tức giận gọi thẳng hô, hình như thiếu dưỡng như nhau. Cái này không liên quan chuyện ta à, là bọn hắn muốn chọc ta à, ta vừa không có chủ động trêu chọc bọn hắn. Tần Thiên vẻ mặt ủy khuất nhìn mị ảnh, rất là oan uổng hình dạng, tức giận mị ảnh chết khiếp. Ngươi hoàn ủy khuất đúng không? Nhân gia chọc giận ngươi ngươi thì không thể nhẫn một chút à, nhẫn một chút sẽ chết à. Lỗi nặng năm, ngươi làm cho toàn bộ đế đô lòng người bàng hoàng bất an, ngươi muốn tạo phản à. Mị ảnh chỉ vào Tần khí trời thẳng run, nước bọt cũng không tự do tự chủ phun tới, Tần Thiên vội vàng né tránh. Văn minh một chút, nói chuyện liền nói chuyện, không nên phun nước miếng công kích a. Nếu là có bệnh sida lây bệnh đó ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta còn một lão bà ni. Ngươi thật muốn từ sao? Mị ảnh trong nháy mắt cả người chiến lực đạt tới đỉnh, bị Tần khí trời khoái ngất đi thôi, một điểm chính kinh cũng không có, lại còn có thể làm thượng Tần gia đứng đầu, Tần gia trước một đời gia chủ mắt mù đi. Tần Thiên nhìn mị ảnh nhất phó muốn liều mạng hình dạng vội vàng nói, hảo hảo, chúng ta tâm bình khí hòa nói, không nên cử động nộ, Tức giận đối thân thể bất hảo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzuiene.com. Hừ, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ nhanh lên cút cho ta quay về Quang Châu thị khứ, sẽ liền cho ta ngoan ngoãn, đừng nữa cho ta gây sự, bằng không ta không tha cho ngươi. Yên tâm, ta bảo chứng, từ giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta tuyệt đối không chủ động trêu chọc người khác. Tần Thiên vỗ ngực bảo chứng, rất là bộ dáng nghiêm túc. Mị Ảnh nhìn Tần Ngày bảo chứng, ngực nghĩ vẫn như cũ khó giữ được hiểm, vì vậy nói, hừ, cam đoan của ngươi ta không tin, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho ta ngoan ngoãn cân ở bên cạnh ta, không có ta phê chuẩn, không được ly khai ta nửa bước. Không phải đâu, ngươi có ý đồ gì, ta cho ngươi biết, ta có ra có thất, ngươi đừng tưởng ỷ vào ngươi là, vậy lãnh đạo của ta ngươi liền muốn thừa cơ quy tắc ngầm ta, ta dẫu có chết không theo, dĩ nhiên, ngươi nếu như cứng rắn tới, ta kia cũng có thể miễn miễn cường cường tiếp nhận. Tần Thiên rất là vô sỉ nói, vẻ mặt đắm đuối. Ngươi nói hưu nói vượn nữa ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Mị Ảnh trực tiếp rút ra một bả sắc bén chủy thủ quay Tần Thiên, sợ Tần Thiên nhanh lên im miệng. Ngạo, ta bảo chứng không nói bậy. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, thật không biết Tần gia làm sao sẽ chọn ngươi cái này vô sỉ nam nhân đương gia chủ, Tần gia nhất định ở trong tay ngươi ngã xuống. Mị Ảnh khó chịu nhìn Tần Thiên, ngực thầm nghĩ thế giới này thế nào liền sinh ra Tần Thiên như vậy một tai họa a. Ho khan một cái, ta đâu vô sỉ à, ta chỉ là nam nhân bản sắc, chân tình lưu lộ có được hay không, thật là không có ánh mắt, ta khinh bỉ ngươi. Tần Thiên rất cảm thấy thẹn nói, nói quang minh chính đại, vẻ mặt chính khí. Mị Ảnh đều sắp bị tức chết rồi, trên cái thế giới này thế nào có vô sỉ như vậy nam nhân a, nhưng lại bị chính gặp được, chính đời trước rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì tài gặp gỡ Tần Thiên, tên khốn kiếp này a, thái xui xẻo. Cút cho ta. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên bất đắc dĩ nói. Đang cùng Tần Thiên ở lại phòng trừng chính sẽ bị Tần khí trời rồ. Ai, thực sự là thương tâm. Ngươi tại sao có thể như vậy, cần ta thời gian liền thúc giục nhân ra lai, dùng hết rồi liền cả nhân ra đi, thật không có lương tâm. Tần Thiên thương tâm nhìn Mị Ảnh, hình như Mị Ảnh làm sao vậy hắn. Mị Ảnh tức giận lần thứ hai đem dao nhỏ đem ra quay Tần Thiên. Ngươi nếu như không đi nữa liền không cần đi. Hảo, ta lập tức đi. Tần Thiên nhìn nổi giận Mị Ảnh, phòng trừng tái trêu đùa khứ Mị Ảnh liền nổ tung. Lập tức không nói hai lời xoay người rời đi. Hừ, Mị Ảnh nhìn Tần Ngày bóng lưng hung hăng dẫm một cước, lập tức cũng xoay người rời đi. Ta sát, Tần Thiên, cô nàng kia là ai a? Thế nào nóng nảy, bất quá lớn lên hoàn xinh đẹp quá. Trên xe, Tạ Ân Phong nhìn Tần Thiên hỏi. Long Tổ Tổ trưởng. Cái gì? Long Tổ Tổ trưởng, ta kháo, Long Tổ Tổ trưởng ngươi cũng ngâm a, ngư bức. Tạ Ân Phong vẻ mặt bội phục nhìn Tần Thiên, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Chó má a, ta người lãnh đạo trực tiếp, quá mức ngạo kiều, sở dĩ ta liền trêu nàng một chút. Tần Thiên tùy ý nói. Nghe được Tần Ngày nói, Tạ Ân Phong không khỏi lần thứ hai đối Tần Thiên giơ ngón tay cái lên. Long Tổ Tổ trưởng cũng dám đùa giỡn, không hổ là Tần gia đứng đầu a, bội phục bội phục, lập tức trượt đạp chân ga, hướng phía Tần gia đi. Mới vừa đi không bao xa, Tần Thiên liền phát hiện có một đạo khí tức như, giống như vô tập trung ở tại trên người của hai người. Tần Thiên lập tức liền điều động nguyên thần lực hướng phía bốn phía tra tìm tòi, đạo kia khí tức nhất thời liền biến mất vô tung vô ảnh, hình như chưa từng có xuất hiện qua như nhau. Tần Thiên lập tức liền đem nguyên thần lực thu hồi lại, rất nhanh, đạo kia khí tức xuất hiện lần nữa, vẫn tập trung ở tại trên người của hai người. Tần Thiên lập tức lần thứ hai tản mắt ra nguyên thần lực đi vào tuần tra, thế nhưng đạo kia khí tức lần nữa biến mất. Như vậy phản phục nhiều lần, Tần Thiên không khỏi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, người nào đang cùng tung hai người mình đi? Làm sao vậy? Tạ Ân Phong phát hiện Tần Ngày như nhau. Không có gì, người lái xe, tận lực vãng ít người địa phương lái đi, đừng hỏi cái gì. Tần Thiên đạo. Hảo. Tạ Ân Phong lập tức liền đem xe hướng phía ít người địa phương lái đi. Chương 938 cực lạc lão tổ đệ đệ chỉ chốc lát, Tạ Ân Phong liền lái xe mang theo Tần Thống Nhất Án đi, tới đế đô vùng ngoại thành sát biên giới, vừa ra phá bỏ và rời đi nơi khác nơi, ở đây một quỷ ảnh cũng không có, cực kỳ an tĩnh, thậm chí có ta âm xâm xâm. Dừng xe lại, Tần Thiên liền mở cửa xe đi xuống, Tạ Ân Phong cũng theo xuống tới. Hai người ở xe trước đầu xe ngồi xuống, Tạ Ân Phong xuất ra một gói thuốc lá, hai người một cây hút. Tần Thiên vừa hút, một bên mọi nơi dùng nguyên thần sưu tầm đạo kia theo dõi hơi thở của mình. Ngay hai người mình bên người cách đó không xa, thế nhưng định không được vị trí, quá mức phiêu hốt, Tần Thiên hoài nghi vừa cái loại này oán linh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên, hơn nửa đêm tới đây loại địa phương quỷ quái. Tạ Ân Phong nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, Tần Thiên thần thần bí bí gọi mình dẫn hắn lai yên lặng địa phương, đến nơi này cũng không nói cho hắn làm gì. Có người theo dõi chúng ta muốn nhìn hắn là ai vậy? Tần Thiên vừa nói, một bên phun ra một vòng khói. Có người một theo dõi chúng ta. Ở nơi nào, thế nào ta không thấy được. Tạ Ân Phong lập tức đó là mọi nơi kiểm tra, nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Tần Thiên nhìn một chút Tạ Ân Phong, sau đó nói, ngay chúng ta chu vi, khả năng không phải người. Không phải người. Chẳng lẽ là quỷ à? Tạ Ân Phong tùy ý nói, Tần Thiên gật đầu, không có lên tiếng. Tạ Ân Phong nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi điều không phải làm ta sợ đi, cái này lỗi nặng năm, nơi đó có cái quỷ gì à? Tạ Ân Phong cương nói xong, phía trước hai người đột nhiên một đạo hắc ảnh tử, trong bóng tối chậm rãi hiện lên đi ra. Kháo! Thật sự có à? Tạ Ân Phong nhìn nhất thời một trận kêu sợ hãi, Tần Thiên còn lại là rất là bình tĩnh. Cái này đều ở đây trong dự liệu của hắn, hơn nữa điều không phải quỷ, là một nhân, chỉ bất quá mặc hắc y phục mà thôi, Tần Thiên có thể cảm giác được hắn hô hấp. Theo dõi chúng ta lâu như vậy, ngươi rốt cuộc là thùy, vì sao theo dõi ta? Tần Thiên một tay lấy yên thải diệt, nhìn hắc y nhân hỏi. Ta chính là xế chiều hôm nay người giết ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên hiểu nguyên thần công kích thuật, làm hại ta tổn thất 10 vạn oán linh, còn kém điểm nhượng ta bị thương nặng. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên chậm rãi nói, thanh âm cực kỳ khàn khàn, hầu tựa hồ bị cái gì tạp ở như nhau, nghe làm cho rất khó chịu, rất không đắc cắt cổ họng của hắn giúp hắn dọn dẹp một chút. Nguyên lai là ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta? Tần Thiên nhìn hắc y nhân hỏi, vừa hắn liền đoán rằng có phải hay không là xế chiều hôm nay người kia, vì vậy khí tức có điểm quen thuộc, không nghĩ tới và hắn đoán sờ một cái như nhau. Hừ, vì sao giết ngươi? Bởi vì giết ca ca ta, cực lạc lão tổ. Hắc y nhân nói đến đây, chợt quát to, nghe rất là phẫn nộ. Nga, nguyên lai ngươi là người kia cha đệ đệ, ta vẫn suy đoán có đúng hay không người kia cha đồng bạn tới giết ta. Không muốn quả là, hơn nữa còn là đệ đệ của hắn, như vậy xem ra, ngươi cũng là người cặn bã một. Tần Thiên nhìn hắc y nhân phong khinh vân đạm nói. Không sai, ta xem hắn hay người cặn bã một, nói thật khó thính, nghe được ta khó chịu đã chết, thật muốn bóp nát cổ họng của hắn. Bên cạnh Tạ Ân Phong nói tiếp, nói song song song hít một hơi yên. Hừ, tiểu tử, ngươi ít cho ta kiêu ngạo, ngươi giết ca ca ta, ta sẽ báo thù cho hắn, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi ra chính là vì nói cho ngươi biết. Thù này đem có ngươi và của ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu cùng đi gánh chịu. Ngươi chờ xem, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Ha ha ha ha. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên âm lãnh phá lên cười. Nói xong xoay người liền chậm rãi tiêu tán đứng lên. Hừ, còn muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đó là phát sinh một đạo cường đại nguyên thần công kích hướng phía hắc y nhân giết quá khứ. Hừ, Tần ngày công kích cũng không có bắn trúng hắc y nhân. Trực tiếp thất bại, hắc y nhân biến mất không thấy. Ghê tởm, cư nhiên hắn trốn thoát. Tần Thiên tâm lý thầm mắng một tiếng, trong lòng không cam lòng dùng nguyên thần lực tìm tòi một phen, nhưng là lại không có lục soát. Chủ nhân, không cần thối lại, cái này không phải của hắn chân thân, chính là hắn nguyên thần phân ra một phân thân, đã tự động tiêu tán. Ba ba tạp thanh âm của vang lên. Thảo nào? Tần Thiên nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tạ Ơn Phong nhìn hắc y nhân cư nhiên ở Tần Thiên trước mặt như vậy. Buông lòng liền chạy mất, có chút giật mình, Tần Ngày thực lực hắn thế nhưng biết đến, 6 sao lục giai cao thủ đều không phải là Tần Ngày đối thủ a, cái này hắc y nhân thực lực ra vẻ còn không có Tần Thiên lợi hại a, cư nhiên chạy mất. Người này thực lực gì a, cư nhiên từ trước mặt người chạy mất. Tạ Ân Phong hỏi. Đây không phải là chân thân, là vậy một nguyên thần phân thân mà thôi, không có chạy mất, chỉ là tự động tiêu tán, đi thôi, chúng ta trở lại. Tần Thiên nói xong liền chuyển trên người xa. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tạ Ân Phong hỏi, mở cửa xe ngồi lên. Ta giết ca ca hắn, hắn tìm ta báo thù, chỉ đơn giản như vậy, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, chỉ sợ hắn sẽ tìm tới ngươi, có chuyện gì ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta, hay nhất liền ở nhà mặt không cần loạn đi, của ngươi nguyên thần rất yếu, rất dễ bị hắn tập kích, trở lại hoa gia tộc ngươi người già học tập, cho giỏi một chút tu luyện thế nào nguyên thần, đi thôi. Tần Thiên nhìn Tạ Ân Phong nói. Nga. Tạ Ân Phong gật đầu, lập tức phát động xe hướng phía Tần gia đi. Một giờ sau, xe dừng ở Tần cửa nhà, Tần Thiên hạ xa, vạ Tạ Ân Phong xảy ra chuyện gì, liền lưu Tạ Ân Phong ở nhà mình mặt ở một đêm thượng, nhượng người hầu cấp Tạ Ân Phong an bài gian phòng, mình thì đi tìm Tiêu Du chuyện thương lượng. Tạ, ngươi ngủ sao? Tần Thiên gõ cửa phòng một cái. Còn không có, ngươi vào đi. Tiêu Du ở bên trong nói, Tần Thiên lập tức liền đẩy cửa đi vào, Tiêu Du chính ăn mặc áo ngủ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện. Tả, ta vừa lại gặp đến xế chiều hôm nay giết ta âm dương sư, hắn chủ động tìm ta. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Tiêu Du vừa nghe, lập tức bắt đầu từ sàng thượng ngồi dậy, lôi kéo Tần Thiên tay ở bên giường ngồi xuống, nhìn Tần Thiên hỏi, hắn tìm ngươi làm cái gì? hắn thuyết muốn giết chết ta và ta người bên cạnh. Lập tức Tần Thiên liền đem chuyện mới vừa rồi đều cùng Tiêu Du nói một lần, Tiêu Du nghe xong nhất thời trầm mặc lại, nhíu mày, bắt đầu suy tư. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Du liền đối với Tần Thiên đạo, âm dương sư chuyện tình ta đã nói cho cung chủ, nàng đang ở Hoa Tứ Đại Thánh Địa người của cùng nhau thương lượng đối sách, hiện tại chúng ta bên này tình huống chứ khẩn cấp, chỉ có thể tiên thông chi trong gia tộc mặt, nhượng gia tộc người già xuất thủ cùng nhau tìm kiếm nằm vùng ở, trong đế đô mặt âm dương sư, đưa bọn họ toàn bộ giết chết, miễn cho thương tổn nói thân nhân của chúng ta. Tần Thiên gật đầu, đó là đồng ý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm Thái Gia Gia thương lượng đi, tảo thương lượng tảo hảo, miễn cho đã muộn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hảo, ngươi đi ra ngoài trước bên ngoài chờ ta, ta tiên thay quần áo khác, sau đó đi ra. Hảo, Tần Thiên lên tiếng, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Chương 939 truy sát âm dương sư, 939 truy sát âm dương sư. Tiêu Du rất nhanh đổi xong y phục, hai người cùng nhau hướng phía Tần lão gia tử chỗ ở đi. Tần lão gia tử chính ở trong phòng và Tần Văn gia gia Tần Nặng hai người trò chuyện với nhau, thấy người hầu dẫn thần sắc nóng nảy hai người đến đây có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên hỏi nói. TZUENIICOM Thái gia gia, Tứ gia gia, xảy ra chuyện lớn. Tần Thiên nhìn hai người nói, lập tức liền đem xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra và vừa phát sinh, còn có trước Cực Lạc lão tổ chuyện tình toàn bộ cặn kẽ nói một lần cấp hai người, thính. Tần lão gia tử và Tần Nặng hai người vừa nghe Tần Ngày nói, nhất thời đó là từ trên ghế cả một chút đứng lên, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên chuyện này không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới âm dương sư lại đi ra, cái này phiền toái. Tần Nặng sắc mặt ngưng trọng nói. Đi, đi với ta Tần gia tổ địa hoa thái thượng trưởng lão. Tần lão gia tử thế nhưng biết âm dương sư, vừa nghe đến Tần Ngày nói, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đó là mang theo Tần Thiên hai người thẳng đến Tần gia tổ địa đi. Rất nhanh, bốn người liền tiến nhập Tần gia tổ địa, trực tiếp đó là bay lên không hướng phía đỉnh núi bên kia bay đi, không bao lâu liền rơi vào rồi đỉnh núi trong quảng trường mặt, mọi người hoàn chưa tiến vào trong đại điện mặt, thái thượng trưởng lão Tần Không Gió cũng đã bay ra ngoài, rơi vào trước mặt mọi người. Chuyện gì? Như thế hoảng trương, có đúng hay không trong gia tộc mặt lại đã xảy ra chuyện gì, có ai làm phản sao? Tần Không Gió thấy bốn người trên mặt của thần sắc đều rất là sốt ruột, vội vàng hỏi, nhìn có đúng hay không gia tộc phát sinh cái gì làm phản, bởi vì Tần Ngày mới cương leo lên gia tộc chủ nhân vị trí, tất nhiên là sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối. Sở dĩ Tần Không Gió vừa nhìn thấy Tần Thiên chờ người đến, liền tưởng gia tộc đã xảy ra chuyện. Y, điều không phải, người già, chuyện lần này càng thêm nghiêm trọng, Tiêu Thất Thiên Niên ách âm dương sư xuất hiện. Tìm tới Tần Thiên, tuyên bố muốn giết hại Tần Thiên hòa Tần Thiên bên người tất cả thân nhân, sở dĩ ta tài gấp gáp như vậy tìm đến ngài. Tần lão gia tử nói, cái gì? Âm dương sư xuất hiện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khoái nói cho ta rõ. Tần Không Gió sắc mặt trực tiếp liền là có chút phát trắng đi, thần sắc rất là kích động, tựa hồ thấy được chuyện kinh khủng gì như nhau. Bởi vì âm dương sư xuất hiện cái kia niên đại, vừa lúc là hắn chỗ ở năm ấy đại, đương nhiên hắn nhìn tận mắt nhiều ít tu sĩ ngã xuống. Chính xác tu luyện giới một mảnh hỗn loạn, cực kỳ thê thảm, hầu như toàn diệt. Thiên Nhi, người mau đưa người biết nói cho quá dài lão. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên đạo, Tần Thiên gật đầu, theo sau chính là đem chính biết toàn bộ không giữ lại chút nào nói cho Tần Không Gió. Tần Không Gió nghe xong, lập tức đó là mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập đại điện Lý Mạn, đồng thời đem ở chỗ này tu luyện tất cả người già cũng gọi ra lão, bắt đầu thương lượng chuyện này. Thương lượng một hồi lâu, Tần Không Gió sơ bộ định ra rồi sách lược. Bây giờ còn có âm dương sư giấu ở trong đế đô mặt, chúng ta đầu tiên phải làm đó là, tiên diệt trừ nằm vùng ở trong đế đô mặt ách âm dương sư, sau đó, đang cùng các đại gia tộc môn phái tứ đại thánh địa bọn họ thương lượng thế nào, đối phó những âm dương sư. Tần Không Gió nhìn phía trước bàn người già nghiêm túc nói, đám đều gật đầu biểu thị đồng dạng. Tốt lắm, không sứt mẻ, vô ảnh, hai người các ngươi ly khai tổ địa ở đây, và Tần Thiên cùng nhau, đi vào đánh chết nằm vùng ở đế đô này âm dương sư. Hiện tại xuất hiện ở đế đô âm dương sư hẳn không phải là rất nhiều, các ngươi có thể đối phó, những người khác đều ở tại chỗ này đợi mệnh, Tần thần ngươi cùng đi với ta thông chi thất người của đại gia tộc, tứ đại thánh địa bên kia chúng ta tiên mặc kệ, tự chúng ta ở vào đế đô, tiên quản hảo chúng ta an toàn của mình tiên, chờ ngày mai nhìn tứ đại thánh địa quyết nghị, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên xuất phát. Tần Không Gió nhìn mọi người nói. Nói vừa xong, mọi người lập tức đó là phân công nhau hành sự. Tình huống bị Tần Thiên ngẫm lại còn muốn khẩn cấp, vừa ly khai Tần gia tổ địa, Tần Thiên hòa Tiêu Du hai người đó là theo Tần Vô Ảnh, Tần Không Sứt Mẻ hai người, trên đài người già đang tiền đi tìm nằm vùng ở địa phủ bên trong âm dương sư. Tần Thiên không nghĩ tới sự tình cư nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, Thái thượng trưởng lão trực tiếp ngồi không yên muốn đi ra ngoài tìm Hoa Âm Dương Sư, có thể thấy được hắn vẫn lần nữa đánh giá thấp chuyện tính nguy hiểm. Chuyện này, so với hắn dự đoán muốn nguy hiểm hảo gấp mấy chục lần, sợ rằng còn không chỉ. Tần Thiên chờ người đi tìm Âm Dương Sư, Tần Lão Gia Tử và Tần Không Gió hai người còn lại là hướng phía ở đế đô cái khác ngũ đại gia tộc bên kia đi, đem Âm Dương Sư tin tức nói cho bọn họ, đem gia tộc bọn họ bên trong gia chủ cùng quản sự người già toàn bộ ước ở, tại đi Gia Lai thương lượng. Đầu năm mùng 1, vốn là một vui mừng đại nhật tử, thế nhưng một đêm này, Âm Dương Sư xuất hiện, cũng phá hủy đế đô an bình. Tần Thiên bốn người ly khai Tần gia, lập tức đó là theo người hai người người già hướng phía đế đô âm khí nặng nhất địa phương, đi. Âm Dương Sư là vậy tu luyện linh hồn luyện chế oán linh một loại chức nghiệp, bọn họ chức nghiệp để cho bọn họ nhất định phải đứng, ở khiến cho tương đối nặng đế phản mới có thể nhượng tu vi của mình, rất nhanh đề thăng. Sở dĩ Tần Thiên bốn người vừa ra tới, trực tiếp đó là hướng phía Bát Bảo Sơn bên kia mà khứ, toàn bộ đế đô âm khí nặng nhất địa phương chớ quá Vu Bát Bảo núi. Tuy rằng không xác định Âm Dương Sư nhất định sẽ núp ở nơi đó, nhưng là ở đâu quả thực có khả năng nhất địa phương. Tần Thiên bốn người trực tiếp lăng không phi hành, bay đến Bát Bảo Sơn bầu trời, phía dưới tận trời âm khí đập vào mặt, còn không có xuống phía dưới, Tần Thiên liền phát hiện Bát Bảo trong núi tồn tại số lớn oán linh. Bất quá những nguyên nhân này và Tần Thiên trước gặp phải tịnh không giống với, điều không phải cái loại này có tổ chức có trật tự bị người điều khiển oán linh, mà là thuộc về cô hồn dã quỷ một loại kia. Ở đều tự phần mộ hai bên trái phải kỷ mễ chỗ du đãng người, đi không xa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi, xuống phía dưới. Tần Không Sứt Mẻ người già nhìn ba người nói, lập tức dẫn đầu hướng phía dưới rơi đi, Tần Thiên chờ người theo sát phía sau, cái này tiếp theo cái kia rơi vào mộ viên bên trong. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, không nên cách chúng ta quá xa, ở đây thì âm khí nặng nhất địa phương, Âm Dương Sư ở chỗ này bị bình thường cường đại đến đa. Có vượt cấp kích giết thực lực của các ngươi, nghìn vạn lần phải cẩn thận. Tần Vô Ảnh nhìn hai người dặn dò, hai người gật đầu. Tần Vô Ảnh giao phó xong bọn họ, lập tức liền và Tần Không Sứt Mẻ cùng nhau bắt đầu tìm tòi, nhìn có hay không Âm Dương Sư trốn ở chỗ này mặt. Hai vị trên đài người già tìm một hồi, cũng không có phát hiện có Âm Dương Sư ở cái chỗ này, thiếu hai người tịnh một buông tha, nội tâm vẫn như cũ kiên định nhân cho rằng, Bát Bảo trong núi có dấu Âm Dương Sư. Như vậy, Không Sứt Mẻ, chúng ta đái một, chia binh hai đường nhu hoa, cái này quá, bản thân âm khí vừa nặng, dựa vào nguyên thần đại diện tích tìm tòi, một ngày Âm Dương Sư cố ý giấu giếm hơi thở của mình, như vậy rất dễ đã bị lừa gạt, sở dĩ nhất định phải tiến hành gần gũi tìm tòi, một ngày phát hiện, lập tức dùng đưa tin ngọc giản liên hệ. Tần Vô Ảnh nhìn Tần Không Sứt Mẻ nói, hảo, Tần Thiên, ngươi theo ta. Tần Vô Thiếu gật đầu, lập tức mang theo Tần Thiên chiều chứ đông phương hướng đi. Tần Vô Ảnh còn lại là mang theo Tiêu Du phía tây mà khứ. Chương 940 phát hiện Âm Dương Sư. 940 phát hiện Âm Dương Sư. Bát Bảo Sơn. Y. Bóng đêm như mực, gió lạnh lạnh thấu xương, Tần Thiên theo Tần Không Sứt Mẻ nhanh chóng, ở mộ viên nhanh chóng sưu tầm chữ Âm Dương Sư hạ lạc, phương diện này khiến cho vô cùng dày đặc, nơi nhưng thấy chung quanh phiêu động oán linh, nhìn thấy Tần Thiên hai người lập tức đều tách ra, rất là sợ hãi. Tần Thiên hòa Tần Không Sứt Mẻ hai người đều là phóng xuất ra cường đại nguyên thần lực sưu tầm chứ Âm Dương Sư hạ lạc, thế nhưng phương diện này ngoại trừ oán linh ở ngoài, căn bản là không phát hiện được Âm Dương Sư hạ lạc. Âm Dương Sư có thể đem hơi thở của mình ẩn nấp thật là tốt như, oán linh như nhau, tìm tòi lẽ nào quá, nhất là ở Bát Bảo Sơn ở đây, hiện tại âm khí nặng như vậy, càng khó sưu tầm đến, rất là phiền phức. Tần Không Sứt Mẻ vừa đi, nhất biên lầu bầu nói, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn. Ba ba tạp. Ngươi có thể hay không tìm xem khán phương diện này có hay không Âm Dương Sư, hoặc là có biện pháp gì hay không? Tần Thiên hỏi nói. Chủ nhân, ba ba tạp thử xem, chỉ cần phương diện này có đem đối với ngươi tản mát ra sát khí, ta liền có thể tìm tới. Ba ba tạp nói. Hảo, nhanh lên một chút. Tần Thiên vội vàng nói. Trong đêm tối mặt, sương trắng mang mang, tầm nhìn rõ rất ngắn, Tần Thiên trực tiếp đó là mở ra mình thấu thị chi mắt, hai mắt phóng xuất ra ánh sáng màu vàng hướng phía trước nhìn lại. Trực tiếp chuyển kiếp toàn bộ mộ viên, tất cả mọi thứ ở Tần ngày lúc này lộ rõ. Tần Không Sứt Mẻ thấy Tần Thiên hai mắt phát sinh kim quang, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Tần Thiên đây là thế nào. Tần Thiên lợi dụng mình thấu thị dị năng nhanh chóng tìm tòi người toàn bộ mộ viên, phối hợp chính cường đại nguyên thần lực, cùng với ba ba hỗ trợ, hoàn toàn liền thiên la địa võng giống nhau. Thế nhưng mặc dù là như vậy Tần Thiên cũng không có phát hiện Âm Dương Sư hạ lạc. Lẽ nào không ở nơi này sao? Tần Thiên nghi ngờ nói. Mới có thể. Ta đi một chút địa phương khác nhìn. Tần Không Sứt Mẻ nói. Hai người vừa nói xong, chợt phía đó là truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Hai người nhanh chóng liền xoay người sang chỗ khác, thấy Tiêu Du bên kia phương hướng hỏa quang tận trời, truyền ra trận trận năng lượng cường đại khí tức và nồng đậm âm khí. Đã xảy ra chuyện, có thể là phát hiện âm dương sư, đi. Tần Không sứt mẻ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người trực tiếp lăng không mà lên, nhanh chóng cực kỳ tắc Tiêu Du bên kia bay đi. Tần Thiên còn lại là lợi dụng chính cường đại thuấn di thuật, tốc độ hoàn toàn không thua Tần Không sứt mẻ, thậm chí còn hoàn bị Tần Không sứt mẻ nhanh một chút. Cản bọn họ lại, Tần Thiên. Tiêu Du thanh âm của ở Tần ngày trước mặt vang lên, cùng lúc đó, Tần Thiên thấy hai người hắc y nhân nhanh chóng hướng phía đã biết biên vọt tới, hai người đều là năm sao cảnh giới cao thủ, cực kỳ cường đại. Đi tìm chết. Hai người hắc y nhân thấy Tần Thiên, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đó là phóng xuất ra cường đại vô cùng nguyên thần lực hướng phía Tần Thiên, tập kích tới. Hát. Tần Thiên cũng là hét lớn một tiếng, bỗng nhiên liền đem diệt thần kích đệ tam thức cấp khiến cho đi ra, kinh khủng nguyên thần lực cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành màu máu đỏ loan đao hình dạng, trong nháy mắt hướng phía đối phương đánh giết quá khứ. Ầm. Song phương công kích trên không trung chạm vào nhau, phát sinh một trận nổ, Tần ngày diệt thần kích hơn một chút, trực tiếp nghiền nát công kích của đối phương, hướng phía đối phóng giết quá khứ. Người áo đen kia vừa nhìn, vội vàng lần thứ hai phát sinh một đạo công kích hướng phía Tần ngày công kích ngăn trở, mà đến, cùng lúc đó, bên cạnh mặt khác một người áo đen, cũng là thừa dịp Tần ngày mới ra tay hoàn tất, còn chưa kịp tổ chức mới tiến công, bộc phát ra cường đại nguyên thần công kích cực kỳ tắc Tần trời giết nhiều, bị cái này hắc y nhân công kích càng cường đại hơn, hoàn toàn đó là vượt qua Tần Thiên diệt thần kích đệ tam thức, cực kỳ đáng sợ. Tần Thiên vừa nhìn nhất thời thầm nghĩ bất hảo, hắn vừa phát sinh một đạo cường đại công kích, cũ ly cương khứ, lực mới chưa tới, chính là thời khắc nguy hiểm nhất, công kích của đối phương tốc độ quá nhanh, Tần Thiên căn bản vô pháp phóng xuất ra công kích và đối phương đối giết. Muốn chết. Lúc này, Tần Không sứt mẻ thanh âm ở Tần ngày bên tai vang lên, sau một khắc, nhất nói ánh sáng màu vàng từ từ Tần ngày bầu trời trực tiếp tập kích xuống, uy lực tuyệt luân, chính là Tần Không sứt mẻ nguyên thần lực công kích, hoàn toàn vượt qua người áo đen kia, dường như cự ngọn núi như nhau, bao phủ xuống, triệt để nghiền ép đối phương. Ầm. A. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt hắc y nhân công kích trực tiếp đó là bị Tần Không sứt mẻ công kích cấp đánh nát, sau đó thế không thể đỡ hướng phía hắc y nhân bản thân giết quá khứ. Người áo đen kia căn bản không nghĩ tới Tần Không sứt mẻ cư nhiên mạnh mẽ như vậy, cả người một phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt đầu đó là nổ tung, trực tiếp tử vong. Hai bên trái phải mặt khác một người áo đen, vừa hóa giải Tần ngày công kích, kết quả vừa một đạo kinh khủng nguyên thần công kích dư ba đánh tới, trực tiếp liền đem nguyên thần của hắn bị thương nặng, cả người tiếng kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bắt đầu từ trên cao hướng phía trên mặt đất té xuống. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức đó là nhanh chóng vọt tới, bắt lại cái này hắc y nhân. Nhanh chóng động thủ đưa hắn hiểu rõ đan điền kinh mạch toàn bộ phế bỏ, nguyên thần lực vọt vào hắn hồn hải lý mặt, trực tiếp chế trụ nguyên thần của hắn, đưa hắn đả ngất đi, vô pháp tạo thành uy hiếp, sau đó trực tiếp ném vào bên trong chiếc nhẫn, hướng phía Tiêu Du bên kia vọt tới. Bởi vì Tiêu Du bên kia còn đang đại chiến, hai người lực chiến ba hắc y nhân, ba người kia hắc y nhân trước mặt mọi người trong đó có một là, vậy sáu sao cảnh giới âm dương sư, nguyên thần lực cực kỳ kinh khủng, mặc dù là cường đại như Tần Vô Ảnh, cũng không có thể đem đối phương buông lòng bắt. Chúng ta tới rồi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, và Tần Không sứt mẻ nhanh chóng vọt tới, trực tiếp phong tỏa ở cái này ba hắc y nhân đường lui, để cho bọn họ vô pháp đào tẩu. Đầu hàng đi, các ngươi đã không đường có thể trốn, tốc tốc đầu hàng, bằng không cách sát vật luận. Tần Không sứt mẻ hướng về phía đối phương quát dẹp đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.